Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 309, chương 40, trò chuyện với nhau. Két tương đương, đóng cửa bị mở ra. Phía bên phải cửa rào sắt hơi mở, một thân đồ mặc ở nhà Kurumi liền từ bên trong đi ra. Tony mặc đồ tây, rõ ràng rất chính thức hóa trang. Lại bị hắn xuyên ra cả nhỗng đã nhìn kỹ cảm giác. Cổ áo rất chỉnh tề. Bên trong áo sơ mi trắng vi loạn. Không có cà vạt. Trên người có cổ sa hoa nữ sĩ mùi vị nước hoa. Chắc là Pepper Pot. À, Kurumi nghĩ như vậy đến. Đứng ở cửa nam nhân buông tay một cái. Đem kính râm lấy xuống. Tân trang tinh xảo tiểu hồ tử khẽ run. Làm sao? Không biết ta? Đỏ vang trong ánh mắt ẩn chứa tiêu ý. À rồi, rồi, ta còn tưởng rằng là này đáng ghét con ruồi đâu. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Stark sẽ đến ta chỗ này. Tony một tay cắm ở trong túi quần. Một con khác cầm kính mắc tay cầm rồi rung. Không mời ta đi vào sao? Tại sao lại không chứ? Hắc sắc cửa rào sắt bị kéo ra. Tony đi vào, đứng ở trong viện tử quay đầu nhìn lại. Kurumi không nhanh không chậm đóng cửa lại. Tựa hồ mọi chuyện đều không đủ lấy làm nàng nóng ruột. Trong lỗ mũi dũng mãnh vào hương khí. Cùng thông thường nước hoa có rất lớn chênh lệch. Chỉ ít Tony cảm thấy rất bỏng. Dường như không tìm được chuyện gì. Tony tùy tiện liếc chu vi. Nói, nơi đây trang sức thật là không sai. Là ngươi chính mình tái máy sao? Không phải, trang viên kèm theo, cố hóa thức, lượng sản phẩm, đồng dạng hình hào trong trang viên đều là như vậy. A hát, nhà vẽ kiểu kia vẫn thật không sai. Kurumi quay đầu nhìn hắn một cái, nhún vai một cái nói. Nghe nói là một cái mới vừa tốt nghiệp đại học học sinh. Thiết kế linh cảm, tay nhỏ bé sờ lên cằm. Tựa hồ đang siêu tầm ký ức, nghe người khác nói là online ghi danh thiết kế đồ chỉ. Tony trong lòng có chút xấu hổ, trên thực tế hắn cũng không hiểu những thứ này. Tuy là học tập kiến trúc, nhưng bên trong phòng thiết kế, hắn vẫn càng thích này giàu có, nghệ thuật, gì đó. Cũng tỉ như chính hắn sáng tạo, nghệ thuật, đang ở Tony sắp xếp ngôn ngữ lúc, Kurumi nhìn quanh một tuần. Bởi vì chu vi đều là người có tiền. Không ai muốn đem mình trang viên khiến cho giống như những người khác. Vì vậy cũng tốn rồi đại giới tiễn cải tạo. Ta đây cũng coi như một mình một phần. Ngoặc kép, xem ra ngươi rất tinh mắt. Tiến đến rồi hãy nói. Tony nhìn trước mắt ly giấy bên trong nước khoáng. Thật lâu không nói. Xin lỗi, ta chỗ này chỉ có cái này. Nữ hài không thèm để ý chút nào. Bưng ly lên sẽ đưa hướng bên mép khẽ nhấp một cái. Ta muốn nói với ngươi đàm luận. Kurumi nháy nháy mắt. Ta vẫn luôn ở chỗ này à. Stark tiên sinh. Tony mày nhăn lại. Ý của ta là muốn cùng cái kia. Không phải khoa học. Nữ hài nói chuyện. Đỏ vang con ngươi nhất thời tản mạn. Xuống tới. Trên người khí chất đều tùy theo biến đổi. Thiếu nữ vùi ở trên ghế salon, cả người trên người có vẻ vi vi tà khí. Chứng kiến cảnh tượng như thế này, cho dù là Tony, lúc này cũng không nhịn được kéo ra khóe miệng. Còn nhớ rõ na, sắt thép khôi giáp sao? Tony lấy tay ở trên người khoa tay múa chân một cái. Dùng ngôn ngữ tay chân hình dung ra hắn, xử nữ, khôi giáp chế tác. A hát, tương đương. Kurumi nhắc tới một chút hứng thú, nhưng vẫn không có từ trên ghế salon ngồi dậy ý tứ. Ngươi là nói bộ kia xấu ra phía chân trời, lại không chỗ ích lợi gì vỏ rùa đen. Tony có thể phát thệ, nếu như trước mắt là người khác, cho dù là Sten, hắn đều phải thật tốt giáo huấn đối phương một trận. Nhưng nghĩ tới ngày đó đối phương năng lực không thể tưởng tượng nổi. Tony liền tĩnh táo lại. Đồ chơi kia, đúng là có một chút như vậy nhi xấu. Điểm ấy ta không thể phủ nhận. nó cũng không phù hợp hình tượng của ta. Cho nên ngươi liền đợi ở nhà một lần nữa thiết kế một phen. A Hát, ngươi thật đúng là thông minh. Màu đỏ thắm con ngươi hơi nheo lại, tựa hồ sở hữu nhìn thấu lòng người lực lượng. Lệnh ngồi ở bên kia Tony có chút không được tự nhiên. Ta lần đầu tiên nghe nói ngươi khen người khác thông minh. Không phải, không phải, không phải. Tony xua tay, ngươi là thực sự rất thông minh. Đầu nhỏ nhỏ bé oai, nhu thuận tóc dài theo nghiêng đi. Lẽ nào ngươi chính là như vậy ngâm nước đi những cô gái kia? Làm sao có thể? Tony đối với điểm ấy cảm thấy rất không hài lòng. Các nàng cũng đều là bị mị lực của ta sở chinh phục. Nửa thùy châm tròng mắt để lộ ra một lười nhác, rất giống sau giờ ngọ ghé vào chủ nhân trong ngực mèo con. Không đợi tại chính mình trong nhà thiết kế sắt thép khôi giáp. Tới tìm ta làm cái gì? Ngươi không sợ này vô lương truyền thông bắt được ngươi nói không ngừng. Không quan hệ, ta ước gì như vậy? Kurumi vươn tay cánh tay, tựa ở trên bàn trà chống đỡ đầu của mình. Một mùi hương ngây ngất lần nữa xâm nhập Tony xoang mũi. Trên mặt trắng nõn như ngọc, không có một chút tì vết nào. Ngay cả đồ trang sức trang nhã cũng không có xâm nhiễm trên mặt của. Rồi lại một khác mị lực. Chỉ ít Tony chưa bao giờ ở trong người da trắng chứng kiến tốt như vậy ra. Đỏ hồng cánh môi hé mở. Đây chính là ngươi đối với thiếu nữ vị thành niên hạ thủ nguyên nhân. Đại thúc trung niên, đại thúc trung niên. Tony khách khuôn mặt là khiếp sợ, dùng ngón tay chỉ mình. Ngươi nói ta là đại thúc trung niên. Ôi chao, chẳng lẽ không đúng sao? Tony hơi nhíu mày, nếp nhăn trên trán nhất thời nhét chung một chỗ. Nói như vậy cũng không còn khuyết điểm. Chúng ta vừa rồi nói tới cái nào rồi? Thiếu nữ một lần nữa ổ vào trên ghế salon. Ngươi sắt thép khôi giáp. A Hát, đúng đúng đúng, ta sắt thép khôi giáp. Tony lặp lại một lần nói rằng. Nam nhân đứng lên, đem trên bàn uống trà tất cả đẩy tới một bên. Từ trên người xuất ra hình chiếu khí cụ, hình một vòng tròn hình cầu. Ở Tony thao túng một phen sau, toàn bộ bàn trà cũng đã bị hình ảnh giả tưởng chiếm lĩnh. Các loại các dạng số liệu nhìn Kurumi hoa cả mắt, mà Tony những ở một bên tràn đầy phấn khởi giới thiệu. Vươn tay nhu liễu nhu mi tâm, cho nên nói, thực nghiệm còn không có thành công. Tony trên mặt xấu hổ chợt lóe lên, nhưng rất nhanh thì bị biến mất, dùng hai ngón tay nhét chung một chỗ, là có như vừa bị một chút xíu ngoài ý muốn, nhưng là vẻn vẹn chỉ là một chút xíu. Nếu như ta muốn, qua không được bao lâu sẽ thành công. Tony hưng phấn nói, nhưng mà hắn muốn thấy được thiếu nữ, khiếp sợ khuôn mặt, lúc. Nhưng không có nghĩ đến, nàng chỉ là nhẹ trương tiểu miệng, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng dấp. Con người một lần nữa tụ thần ở trên bàn trà. Các loại các dạng linh kiện, thiết kế ngôn ngữ gì gì đó. Lệnh Kurumi vi vi đau đầu. Trách không được ở chủ thần trong không gian. Khoa học kỹ thuật sườn đại lão ít lại càng ít. Nếu đều như vậy, ngươi còn ta chỗ này làm cái gì? Tony vung tay lên, hình chiếu nhất thời biến mất ở trên bàn trà. Nghiêm túc nói, ta muốn ở phía trên khắc một ít ma pháp trận đồ. Trong ma pháp có những đồ chơi này sao? Lẽ nào không có sao? Bị Tony nhìn chằm chằm. Kurumi duỗi người, nhu mì xinh đẹp vóc người, cho dù là ở bên dưới đồ mặc ở nhà cũng lộ rõ. Được rồi, ngươi là ở nơi nào nghe nói những thứ này? Điện ảnh, Kurumi nháy nháy mắt, vậy ngươi sức tưởng tượng thật đúng là phong phú. Ta quả thật có ở trên vật phẩm ngưng khắc văn, để ý năng lực, nhưng, ta tại sao phải giúp ngươi? Không đợi Tony nói, Kurumi ngoắc tay. Từ đằng xa liền phóng tới một đạo ngân quang. Cái này là chén trà. Buồn chán lúc thực nghiệm dụng cụ. Có cái gì tác dụng đặc biệt? Trong nháy mắt đun nóng thành nước sôi. Trong nháy mắt tủ lạnh thành nước đá. Như ngươi sở kiến, còn có thể huyền phù. bất quá đều cố gắng gân gà, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.